hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Tiểu bất nhẫn, tác loạn đại mưu, sự bất tam tư trung hiếu hối. Nhân năng bách nhẫn tự vô ưu. Ninja rùa hay lắm, mỗi ngày một tập xem không chán. Tôi hít sâu vài lần, đột nhiên đứng dậy quay người lại. Đại uy thiên long, còn chưa đợi đại uy thiên long của tôi thi triển ra. Từ chỗ trống bên phải trình lộ, đột nhiên, một cô gái tóc dài chạy đến. Cô gái rất gầy, dường như gió thổi là có thể bay đi. Cô ta rất cao, ước chừng phải hơn 1m7. Chiếc váy ca rô ngắn dường như đã được cô ta sửa lại. Độ dài ban đầu đến đầu gối nay chỉ vừa che được gốc đùi. Đôi chân lộ ra trắng đến chói mắt, làm nổi bật mấy dấu tay đen ngòm phía trên. Thấy cô ta đi đến, Trình Lộ mấy người lập tức mất hứng thú với tôi. Ồ, Triệu Mỹ Đình cậu chịu về rồi à? Tối qua với Bạch Mã Hoàng tử của cậu có đại chiến 300 hiệp không đấy? Triệu Mỹ Đình liếc Trình Lộ một cái đầy vẻ quyến rũ. Sau đó chuyển tầm nhìn sang tôi. Con bé xấu xí này là học sinh chuyển trường mới đến à? Quê mùa C, H, E, T đi được. Tôi thu lại hai cánh tay đang mở ra. Ngồi xuống, nghe ý của Trình Lộ. Triệu Mỹ Đình hôm qua không về ký túc xá, mà là hẹn hò với bạn trai mới quen. Tôi không khỏi cẩn thận đánh giá Triệu Mỹ Đình mấy lần. Đáy mắt xanh xao, ấn đường đen pha lẫn đỏ, đặc biệt là chỗ cổ của cô ta, cũng giống như trên đùi, đầy những dấu tay màu đen. Bạn trai mới này, e là không phải người đâu nhỉ? Triệu Mỹ Đình đây là vướng phải đào hoa âm rồi. Thấy tôi ngơ ngác nhìn Triệu Mỹ Đình, Trình Lộ nhíu mày, chu giày rách, vừa nãy mày gào thét cái gì đấy? Mọi người trật tự, đúng lúc này. Giáo viên trên bục giảng đột nhiên hét lớn một tiếng, trấn áp được cả lớp. Đây là tiết học cuối cùng của tôi rồi. Cảm ơn các em đã khiến tôi từ nay về sau hết lòng với nghề giáo viên. Các em đã cho tôi biết, không phải tất cả thanh thiếu niên đều đáng được cứu vớt, đáng được giúp đỡ. Hy vọng những đứa con sau này các em sinh ra đều giống như các em, ngu ngốc và sa đọa. Cuối cùng, tôi muốn tặng các em một món quà. Hãy tận hưởng nó đi. Nói xong, cô giáo trông có vẻ hiền lành nhỏ nhắn liền lấy ra một cái túi lớn từ dưới bục giảng. Cô nhanh chóng mở túi ni lông ra, ném những thứ bên trong lên trần nhà. Sau đó, cô không thèm quay đầu lại mà bỏ chạy, còn không quên đóng chặt cửa lớp. Vù vù, hàng trăm hàng ngàn con ong bắp cày đen nghịt từ trên trần nhà lao xuống. Hóa ra thứ cô vừa ném là một tổ ong khổng lồ. A, Triệu Mỹ Đình kinh hãi thét lên. Theo tiếng thét của cô ta, hàm răng trắng như ngọc trai từng viên lăn xuống bàn. Lúc này, ong bắp cày đã phủ kín trời đất bay về phía chúng tôi. Ai nấy đều không rảnh quan tâm đến răng của Triệu Mỹ Đình. Trương Phan càng hoảng loạn đá đổ bàn của Triệu Mỹ Đình. Những chiếc răng trắng như tuyết rơi xuống đất, rất nhanh đã bị mọi người dẫm đạp đến biến dạng. Những con ong bắp cày này có kích thước rất lớn, thân hình thon dài, kim trên M, O, N, G càng ánh lên màu đen. Tôi nhanh chóng lao ra phía sau lớp rồi chạy ra ngoài. Sau đó, lặng lẽ đóng cửa sau lớp học lại. Trong lớp học lập tức vang lên một trận gào khóc thảm thiết. Động tĩnh ồn ào như vậy, vậy mà văn phòng ở tòa nhà đối diện không có ai ra xem một cái. Xem ra những giáo viên này đã quen rồi. Điếc không sợ súng, không hổ là giáo viên của trường trung học Tinh Quang. Cô giáo kia đã sớm chạy mất dạng. Tôi liếc nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian cũng gần đến rồi. Liền khẽ đẩy cửa lớp, làm như không có chuyện gì lẻn vào. Trong lớp vang lên tiếng khóc than xé lòng. Cửa sổ mở toang, phần lớn ong vò vẽ đốt người xong đã bay đi. Chỉ còn lại vài con lơ thơ vẫn còn lượn vòng trên không. vốn là những khuôn mặt thanh xuân tươi tắn, giờ phút này đã biến dạng hoàn toàn. Có người sưng húp cả hai mắt, có người thành môi xúc xích. Người con gái bên cạnh tôi là thảm nhất, cả khuôn mặt biến thành đầu heo. Lúc nãy nhìn thấy tôi suýt chút nữa giật mình, cứ tưởng trong lớp đột nhiên xuất hiện một con chư yêu. Mọi người dìu nhau đi đến phòng y tế của trường. Triệu Mỹ Đình thì mặt không sao cả, nhưng tai lại sưng to như bát giới. Cô ta vừa há cái miệng móm mém khóc lóc thảm thiết, vừa ngồi xổm trên đất nhặt răng của mình. Tôi thở dài, cũng ngồi xuống giúp cô ta nhặt. Nhặt chưa được hai cái, Triệu Mỹ Đình xông tới tát tôi một cái. Tôi nghiêng đầu tránh, nhưng má vẫn bị móng tay cô ta cào trúng. Cút, cái đồ nhà quê, cũng dám xem trò cười của tôi hả? Vì rụng răng nên cô ta nói chuyện hơi ngọng nghìu. Tôi vừa nghe vừa đoán mới hiểu được cô ta nói gì. Quả nhiên, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cô ta và bạn tốt của Trình Lộ đều là một ruột. Tôi lập tức thu lại lòng thương hại của mình, ném hai cái răng đang cầm trong tay xuống đất. Triệu Mỹ Đình dính phải đào hoa âm, ngày ngày thân cận với ác quỷ, sớm đã bị quỷ hút hết dương khí. Vẻ ngoài của cô ta nhìn vẫn như học sinh cấp 3 mơn mởn, nhưng bên trong cơ thể đã mục ruỗng suy tàn. Vừa rồi chỉ cần la một tiếng là rụng răng cũng là vì nguyên nhân này. Với cái dáng vẻ hiện tại của cô ta, nhiều nhất chỉ còn sống được một tháng. Tôi hít hít mũi, trên người Triệu Mỹ Đình nồng nặc mùi người già và mùi tử khí. Dù có dùng nước hoa nồng đến đâu cũng không che giấu được. Dương khí đã bị hút, thần tiên cũng khó cứu, trừ khi có người nguyện ý dùng tuổi thọ của mình để đổi. Nhưng nhìn cái tính cách của Triệu Mỹ Đình này, e là khó. Cách chương.